Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Đại Ly Hoàng triều kết. Tại Tác Tuấn Sở dự định động thủ thời điểm, Ngự Lâm quân có động tĩnh. Bọn hắn hướng về Hạ Du cùng Tông Tự Minh thi lễ một cái, để hai vị công công bị sợ hãi. Người dẫn đầu nói: "Ai hắc hắc, Thụ Tinh." Trác Ái lộ ra buồn cười dáng tươi cười, gõ một cái nữ hài đầu. Hạ Du nhìn về phía dẫn đầu Ngự Lâm quân: "Mang bọn ta đi Bát Hoàng nữ điện hạ nơi đó." "Vâng." Đi theo Ngự Lâm quân đằng sau, bốn người nhẹ nhàng thở ra. Tác Tuấn Sở nói: "Tình huống này, nói đúng là chúng ta đã thắng chứ? Phải là, thật thua thiệt Thu Tử Huyên có thể kịp phản ứng, đem lão hoàng đế tiêu diệt." Tông Tự Minh cười nói: "Tại vừa rồi thời điểm, hắn coi là nhiệm vụ thất bại, tâm tình đã gần như bi thương, không nghĩ tới thế cục thế mà đảo ngược." "Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng nàng không có cái này đầu óc." Hạ Du đáp lời: "Uy, ngươi câu nói này để Thu Tử Huyên nghe được, nhưng là muốn quay đầu a." Tác Tuấn Sở nhìn xem lại tìm đường chết Hạ Du: "Không có quan hệ, dù sao nàng cũng không còn nơi này." Hạ Du khoát khoát tay: "Ta sẽ nói cho Tử Huyên tỷ nha." Trác Ái bắt lấy cái này tay cầm, đắc ý áp chế lấy Hạ Du: "Ngươi muốn là làm của ta quyến tộc, ta liền bỏ qua ngươi. Vậy ta cũng đem ngươi trước đó mắng nàng bò sữa sự tình nói ra." Hạ Du hồi phục: "Không có khả năng, ta rõ ràng không có nói ra. Ngươi bây giờ thừa nhận nha." "Quá hèn hạ." Nữ hài giơ lên nắm đấm, liền muốn tại Hạ Du trên thân phát tiết cơn giận của mình. Hạ Du duỗi thẳng cánh tay, ấn ở đầu của nàng. Qua hơn 10 phút, bốn người tới lão hoàng đế tẩm cung. Hàn công công cùng Vương Thiên đứng ở bên ngoài tẩm cung mặt. Trên người của bọn hắn mang theo thương thế nghiêm trọng. Du công công, Minh công công, hai người thi lễ một cái. Không giống với một tháng trước, hiện tại Hạ Du cùng Tông Tự Minh đã có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thậm chí quyền thế còn tại bọn hắn phía trên. "Thế nào?" Hạ Du hỏi. "Ngày mai là cái lương thần cắt nhật, liền khi đó đăng cơ đi." Hàn công công ý tứ hết sức rõ ràng. Lão hoàng đế đã băng hà, bốn người tiến vào tẩm cung. Trong tẩm cung cũng không sạch sẽ, mà là một bộ sau đại chiến dáng vẻ. Thu Tử Huyên đứng ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt. Bát hoàng nữ ngồi ở một bên trên mặt đất, mỹ lệ tóc dài tán loạn, hoàn toàn không có hoàng tộc lễ nghi. Tẩm cung trung ương, bày biện chính là lão hoàng đế giường chiếu. Trên giường, nằm là lão hoàng đế thi thể. Thi thể ở ngực cắm một nhánh màu vàng châm gài tóc. Ngoại trừ lão hoàng đế thi thể, trong tẩm cung còn có một cỗ thi thể. Thi thể là lão hoàng đế tín nhiệm nhất lão thái giám, Tiểu Du Tử. Nhìn thấy Hạ Du, bát hoàng nữ đánh tới tới, đem mặt nằm ở trên lồng ngực của hắn. Thiếu nữ thân thể khẽ run, Hạ Du có thể cảm giác được bộ ngực mình ướt át. "Tốt rồi, không sao." Hạ Du sờ lấy nữ hài tóc. Một bên khác, Tông Tự Minh nhỏ giọng cùng Thu Tử Huyên nói: "Làm được phi thường bổng." Thu Tử Huyên lộ ra dáng tươi cười: "Không nghĩ tới tên kia lợi hại như vậy, ta cũng là phí hết khá nhiều khí lực." "Cái gì? Lão hoàng đế thế mà lại còn võ công?" Tông Tự Minh giật nảy cả mình. Trong tình báo của hắn hoàn toàn không có viết cái này một hạng. Thu Tử Huyên sững sờ: "Ta đối phó là cái kia lão thái giám a." Như vậy lão hoàng đế Tông Tự Minh nhìn về phía Hạ Du trong ngực bát hoàng nữ. Bát hoàng nữ thút thít một trận, nhỏ giọng cùng Hạ Du thổ lộ hết lấy: "Ta không muốn dạng này, không nghĩ làm như vậy, là hắn động thủ trước." Hạ Du sững sờ, hắn lại xem xét lão hoàng đế ở ngực cắm châm vàng, lại nhìn bát hoàng nữ tóc tán loạn. "Động thủ, là bát hoàng nữ sao?" "Không có chuyện gì." Hắn vuốt thiếu nữ lưng: "Quên chuyện này đi, lão hoàng đế thọ hết chết già." Thiếu nữ lại nức nở một trận: "Mơ màng ngủ thiếp đi. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với sống an nhàn sung sướng hoàng nữ tới nói, như là một cái ác mộng." Hạ Du ôm bát hoàng nữ trở lại trong điện. Tông Tự Minh dọn dẹp tàn cuộc. Ngày thứ hai, kế vị đại điển đúng giờ bắt đầu. Hàn Công Công cùng Vương Thiên rất sợ tái xuất biến cố gì. Một chút cũng không chịu kéo dài. Nhìn xem đeo lên vương miện bát hoàng nữ. Hạ Du bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tiến 2 hoàn thành. Có thể lựa chọn trở về. Nhiều nhất ngưng lại 24 giờ. Kết thúc. Tông Tự Minh nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Tác Tuấn Sở. Trác Ái. Thu Tử Huyên lộ ra dáng tươi cười. Bây giờ đi về. Vẫn là lại đợi một ngày. Tông Tự Minh hỏi. Đến ngày mai lại trở về đi. Dùng giải ngũ về quê lý do rời đi. Hạ Du nói. Cũng tốt. Đúng rồi. Tác Tuấn Sở nhìn về phía Hạ Du. Ta còn không có hỏi ngươi đến cùng là thế nào giải quyết người áo đen kia. Tông Tự Minh, Thu Tử Huyên cùng Trác Ái cũng nhìn về phía Hạ Du. Thu Tử Huyên mặc dù không có gặp qua người áo đen lợi hại. Nhưng Tông Tự Minh đã đem người áo đen miêu tả thành cuối cùng boss. Cái này a, Hạ Du sờ lên cằm của mình. Ta không có sử dụng man lực, mà là dựa vào trí lấy. Nói đến man lực thời điểm, hắn liếc mắt Thu Tử Huyên. Thu Tử Huyên siết chặt nắm đấm của mình. Nhưng vì không đánh gãy thiếu niên, không có làm ầm ĩ. Hạ Du nói tiếp, ta lúc ấy liền lấy ra một cây cung, lại cầm lấy một mũi tên. Cùng hắn nói, ta đem mũi tên này hướng trên trời bắn. Tiễn hội phát ra tiếng kêu thảm. Lại sau đó, trên tên sẽ xuất hiện một cái đầu người. Chờ một chút, người ở đâu ra cung tiễn? Phát hiện làm, luyện kim thuật, kêu thảm có thể dùng không khí lưu động nguyên lý tới thực hiện. Đầu người làm sao làm? Người nhìn, các ngươi cũng không thể nào tin đi. Hạ Du nhìn về phía bốn người. Cho nên người áo đen thì càng không tin. Liền để ta bắn cho hắn nhìn. Sau đó ta liền bắn. Đuôi tên là cái còi cấu tạo. Quả nhiên xuất hiện kêu thảm. Các ngươi nói tiếp xuống người áo đen hội làm gì? Hạ Du hỏi. Chăm chú nhìn. Bọn người đầu. Tác Tuấn Sở trả lời. Không sai. Sau đó hắn liền chúng phải mưu kế. Tại hắn duỗi cái đầu tìm người đầu thời điểm, ta một thương đâm xuyên hắn cổ. Hạ Du buông tay. Sau đó liền xong rồi. Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở, Thu Tử Huyên, Trác Ái. Thì ra là thế. Hạ Du sững sờ. Không phải đâu, ta liền chơi cái ngạnh. Các ngươi làm sao đều tin rồi? Cái này ngạnh các ngươi không biết sao? Xong. Tựa hồ bại lộ tuổi của mình. Lâm vào thất ý, Hạ Du không có giải thích. Tại đăng cơ đại điển kết thúc về sau. Bốn người về tới Hoàng Cung. Hoàng Cung hiện tại đã là bát hoàng nữ Hoàng Cung. Bát hoàng nữ gọi Hạ Du một đoàn người đi qua. Chúc mừng bệ hạ. Tông Tự Minh như cũ vuốt mông ngựa. Bát hoàng nữ nhẹ nhàng ứng tiếng. Liền không có thanh âm. Hạ Du năm người liếc nhau một cái. Không biết phần này trầm tĩnh là chuyện gì xảy ra. Tông Tự Minh có chút lo lắng. Hẳn là bát hoàng nữ chuẩn bị qua sông đoạn cầu. Tại Hạ Du dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm. Bát hoàng nữ đầu tiên nói ra. Các ngươi không phải thái giám cung nữ đi. Hạ Du trong lòng giật mình. Nhưng cũng không có cái gì bối rối. Hắn không sợ thân phận của mình bại lộ. Tông Tự Minh bọn hắn cũng không sợ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Tùy thời có thể lấy trở về. Bệ hạ là thế nào biết đến? Hạ Du hiếu kỳ. Hắn cùng Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở đều là người cẩn thận. Không đến mức lưu lại sơ hở. Hôm qua ôm Tiểu Du từ thời điểm. Cọ sát một chút. Bát hoàng nữ bằng phẳng trả lời. Mẹ a, ta thật là an lòng an ủi ngươi. Ngươi thế mà thừa cơ sờ ta chim. Thu Tử Huyên dùng nhìn cặn bạ ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Cũng đem Trác Ái kéo đến bên cạnh mình. Là bát hoàng nữ cọ ta à? Ta mới là người bị hại a. Các ngươi đến cùng là ai? Bát hoàng nữ lại hỏi. Bình thường ở chung cũng có thể nhìn ra. Các ngươi không phải người bình thường. Hạ Du trả lời. Chúng ta huynh muội năm người là người trong giang hồ. Bất mãn lão hoàng đế chính sách tàn bạo. Cho nên tiến đến hoàng cung. Nâng đỡ minh quân. Hiện tại bệ hạ đã kế vị. Chúng ta lập tức rời đi triều đình. Tông Tự Minh nói tiếp. Nhất định phải đi sao? Không có xử thế kinh nghiệm bát hoàng nữ. Dễ dàng tin tưởng năm người. Gãi gãi tóc của mình. Nàng có chút khổ não. Các ngươi không phải thật sự thái giám là một kiện chuyện phiền phức. Nhưng là bây giờ không phải là. Không đại biểu về sau cũng có thể không phải. Chỉ cần cắt một đao là được rồi. Tiểu du tử có thể giữ lại. Hai người các ngươi nhất định phải cắt. Bát hoàng nữ chỉ Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Rất hài lòng chính mình quyết ý. Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh cảm giác chính mình dưới khố mát lạnh. Bọn hắn kiên định cự tuyệt bát hoàng nữ, hảo ý. Tiểu du tử ngươi đây. Chậm có thể không cắt ngươi. Ngươi tiếp tục lưu lại hoàng cung thế nào? Bát hoàng nữ từ bỏ Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Hai người là khó được văn võ chi tài. Nhưng bát hoàng nữ cũng không thèm để ý cái này. Hạ du cự tuyệt. Dạng này a, bát hoàng nữ có chút thất vọng. Vậy các ngươi liền ngày mai chào từ giã đi. Chậm sẽ cho các ngươi phong thưởng. Vâng, bệ hạ. Năm người thối lui ra khỏi cung điện. Trở lại viện tử của mình. Ngươi ra hỏa này. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể giữ lại gà a? Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở bất bình. Đại khái là bởi vì xuất khí đi. Năm người cười đùa một trận. Sắc trời rất nhanh đen lại. Ban đêm hoàng cung ánh đèn điểm điểm. Tầm mắt ảm đạm. Chung quanh chỉ có tiếng gió trùng âm thanh. Hạ du nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Một trận tiếng bước chân tại bên cửa sổ vang lên. Cửa sổ bị đẩy ra. Một thiếu nữ từ cửa sổ lật nhập. Chui vào hạ du chăn mền. Hạ du khoác lên thiếu nữ vòng eo. Bệ hạ, gọi tiểu bát, thiếu nữ thân thể nóng bỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.